Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1784, cường địch đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1784, cường địch đột kích. Vương Sơn ở bên trong, lục đạo ám ảnh như là quang toa bình thường, cấp tốc tại núi non trùng điệp tầm đó bay vút phía trước nhất cái kia người, tên là Viên Triệt. Xác thực mà nói, Viên Triệt cũng không phải nhân loại, mà là một chỉ tu luyện hơn 2.000 năm kim cương tuyết hải vượn, tu vi đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Hắn giữ lại dài gần 2 thước tóc trắng, rộng thể rộng rãi, đầu lâu cùng con mắt đều là thường nhân gấp 2 lớn nhỏ, mặc dù không có tản mát ra thánh uy, cũng sẽ cho nhân tạo thành áp lực thật lớn. Bọn hắn đều là U Thần Điện cao thủ, truy tung Trương Nhược Trần khí tức đuổi ở đây. Một vị tinh thần lực đạt tới 58 giai lão phụ, trên cổ tay quấn quýt lấy một đầu kim sắc con rắn nhỏ, theo sát tại Viên Triệt sau lưng, cúi xem đã phương dãy núi, ánh mắt lộ ra dị sắc, nói: Viên Triệt đại nhân, ngọn núi cao này không đơn giản, nói không nhất định là một chỗ thức tỉnh thánh thổ, ta dò xét đã đến không ít thánh dược khí tức. Lão phụ, tên là Thiên Rồ, là một vị ngự thú thánh sư, tại U Thần Điện có địa vị cực cao. Càng là hướng Vương Sơn ở chỗ sâu trong phi, thiên địa thánh khí càng là đầm đặc. Trên mặt đất thánh dược, tản mát ra bảo quang, tràn ngập hấp dẫn tính, U Thần Điện chư vị thánh vương đều là lộ ra thần sắc tham lam. Viên Triệt nói: Mọi người đừng để bên ngoài thánh dược xông váng đầu, bắt Trương Nhược Trần mới là chính sự. Chỉ cần thu thập tiểu tử kia, tại đây hết thảy, còn không đều là thuộc tại chúng ta. Không sai, bắt ở Trương Nhược Trần, mang về hiến cho U Thần Đại Nhân. Một vị mặc thanh sắc thánh giáp bảy bước thánh vương, lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo bạch quang đánh trúng, thanh âm im bặt mà dừng. Đạo bạch quang kia, là một chi màu trắng mũi tên. Phốc phốc, thanh sắc thánh giáp tựa như giấy làm bình thường, lập tức đã bị bạch mũi tên xé nát. Vị kia bảy bước thánh vương ngực bị xuyên thấu, kêu thảm một tiếng, trong cơ thể rơi vãi ra đại lượng thánh huyết, thân thể thẳng tắp hướng phía dưới phương trụy lạc. Mọi người coi chừng, Trương Nhược Trần ngay tại phụ cận. Viên Triệt hét lớn một tiếng, lập tức, bàn tay hướng hư không một chảo, lòng bàn tay tuôn ra một đầu màu trắng thánh khí dòng sông, cuốn ra vị kia bị trọng thương bảy bước thánh vương. Một lát sau, U Thần Điện năm đại cao thủ, toàn bộ đều rơi xuống mặt đất. Viên Triệt đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, là một cái tương đương chú ý cẩn thận sinh linh, rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức đánh ra bốn cán trận kỳ, cắm ở bốn cái phương hướng bất đồng. Bốn cán trận kỳ nghênh phong biến dài, hóa thành bốn căn mấy trăm trượng cao đồng thau trụ trời, lá cờ thượng diện đan sen điện văn, ngưng tụ thành bốn chỉ thần thú hình thái. Viên cha rõ xem trong ngực vị kia bảy bước thánh vương, phát hiện trong cơ thể hắn sinh cơ sói mòn hầu như không còn, biến thành một cỗ lạnh như băng tử thi. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Viên Triệt cũng đều sợ hãi kêu lên một cái. Mọi người coi chừng cái kia căn bạch mũi tên, ngàn vạn không nên bị nó đánh trúng. Viên Triệt đem vị kia bảy bước thánh vương thi thể, ném đến trên mặt đất, bay đến cách mặt đất cao vài chục trượng giữa không trung, dương giọng nói: Trương Nhược Trần, ngươi tốt xấu là Nguyệt Thần thần sứ, thân phận địa vị có thể cùng đại thánh sánh vai, làm như thế nào được ra đâm sau lưng đả thương người sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tiếng cười, tại dãy núi gian vang lên. Các ngươi U Thần Điện vì bức ta hiện thân, rõ ràng ra tay đối phó phàm nhân. Chẳng lẽ đây là U Thần giao thủ đoạn của các ngươi? Viên Triệt ánh mắt trầm xuống, sử dụng ra thủ đoạn khích tướng, nói: Giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì bổn sự, hẳn là ngươi là sợ hãi lão phu, cho nên mới không dám hiện thân. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, vốn là một loại ưu thế, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ diện. Một vị mọc ra kim sắc đầu báo tám bộ thánh vương, hất lên huyễn kim nhuyễn giáp, dẫn theo một cây hỏa diễm chiến kích, chửi bậy nói: Trương Nhược Trần, ngươi nếu là dám đứng ra, bổn vương một tay có thể đem ngươi chém giết. Bá, bạch nhật tiễn theo cụm núi trùng điệp trong bay ra, bắn thẳng đến cái con kia hình người kim báo. Ầm ầm, bạch nhật tiễn đụng vào lưỡng cán trận kỳ ở giữa vị trí, trong hư không, xuất hiện một trương điện quang lôi võng, đem hắn ngăn trở. Thấy như vậy một màn, hình người kim báo cười lớn một tiếng: Viên Triệt đại nhân, lôi pháp trận kỳ, đã tế luyện ngàn năm, dùng tu vi của ngươi, cho ngươi một năm thời gian, ngươi cũng công không phá được. Vậy các ngươi, đang ở bên trong đợi một năm a, Trương Nhược Trần thanh âm vang lên. Viên Triệt cùng hình người kim báo sắc mặt đều là lạnh lẽo, thật không ngờ Trương Nhược Trần vậy mà như vậy bảo trì bình thản, còn không có hiện thân. Viên Triệt ánh mắt, chằm chằm hướng lên trời rổ. Như thế nào? Thiên Rổ lắc đầu, nói: Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường độ không dưới ta, sử dụng tinh thần lực, không cách nào đưa hắn tìm ra. Viên Triệt trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, cố ý dương giọng nói: Cũng thế, đã hắn muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta tự đi Vân Võ Vương Thành, đem trong thành nhân tộc tu sĩ, hết thảy luyện thành huyết đan. thiên rổ, hình người kim báo bọn người đều là lộ ra nhe răng cười. Các ngươi lớn mật như thế, sẽ không sợ bị tuần thiên sứ người phát hiện. Trong rừng, truyền ra Trương Nhược Trần thanh âm. Viên Triệt trong nội tâm vui vẻ, âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần chỉ sợ là đã tâm thần có chút không tập trung, sẽ bị bọn hắn bước đi ra. Vì vậy, hắn lần nữa dùng tàn nhẫn ngữ khí nói ra. Chúng ta bắt được một vị bất tử huyết tộc Thánh Vương, tự tính toán đem chọn cái Vân Võ Vương thành nhân loại tế luyện, cũng có thể giá họa đến trên người của hắn. Trương Nhược Trần, ngươi hay vẫn là quá non rồi. Thủ đoạn của chúng ta, so trong tưởng tượng của ngươi thêm nữa. Côn Luân giới những ngu xuẩn kia, còn tưởng rằng dừng lại ở trong thành có thể giữ được tánh mạng, lại không biết, cái gọi là lệnh cấm, tại chúng ta xem ra tựu cùng một chương giấy lộn không có khác nhau. Chúng ta muốn giết bọn hắn, tựa như làm thịt một đám heo chó dễ dàng. Dãy núi ở bên trong, Trương Nhược Trần tiếng cười lạnh vang lên. Côn Luân giới như thế nào, ta quản không được. Nhưng là, Vân Võ quận quốc là địa bàn của ta, bất luận kẻ nào tới nơi này diễu võ dương oai, đều là chỉ còn đường chết. Lời còn chưa dứt, đã biến thiên. Một tầng tầng mây đen bắt đầu khởi động mà đến, khiến cho vương sơn bên trong cái này phiến thiên địa, trở nên vô cùng lờ mờ. Ngay sau đó, trên tầng mây phương, truyền ra làm cho người hít thở không thông khủng bố khí tức. Một đạo tử sắc bát quái ấn ký, giải khai mây đen, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới phương bốn cán trận kỳ đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bát quái ấn ký trước mặt, mặc dù là từng tòa núi cao, đều trở nên nhỏ bé. Chí tôn chi lực, là chí tôn thánh khí. Viên Triệt sắc mặt kịch liệt biến đổi, trong cơ thể xông ra bốn căn thánh khí cột sáng, đánh vào bốn cán trận kỳ, lá cờ bay bổng lên, phát ra phốc phốc gấp thanh âm. Bốn chỉ tiểu sơn khổng lồ như vậy lôi điện thần thú, xông ra trận kỳ, hướng cái kia bát quái ấn ký nhào tới. Bành bành, liên tiếp bạo toái tiếng vang lên. Bốn chỉ lôi điện thần thú, bị chí tôn chi lực chấn đắc bạo toái, hóa thành từng đạo thiên đao lôi điện, xuyên thẳng qua tại ở giữa thiên địa. Mau lui lại, Viên Triệt giống to, U Thần Điện tu sĩ, toàn bộ đều bị hù sợ, ở đâu còn có vừa rồi hung hăng càn quấy kình, nhao nhao hướng xa xa bỏ chạy. Bát quái ấn ký cùng bốn cán trận kỳ đối bính cùng một chỗ, chỉ là trèo chống một cái thời gian hô hấp, trận kỳ cột cờ đứt gãy. Ầm ầm, bát quái ấn ký oanh kích tại mặt đất, đem phương viên trăm dặm sơn thể nghiền bình, hơn nữa hướng phía dưới lõm hơn trăm trượng. Có hai vị bảy bước thánh vương, bị tại chỗ đè chết. Thiên rổ cùng hình người kim báo đều bị thương, bọn hắn hoảng sợ vạn phần hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy, trong rừng bụi đất tung bay, một tầng tầng chí tôn kình khí như là thủy triều vọt tới, những nơi đi qua, thảo mộc núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn, hủy diệt lực vô cùng kinh người. Hình người kim báo đem hết toàn lực chém ra hỏa diễm chiến kích, đánh ra năm diệu viên mãn lực lượng, mới miễn cưỡng buông xuống tôn thánh khí còn sót lại lực lượng ngăn trở. Khó trách đều nói Trương Nhược Trần là một cái hung ác nhân vật, nguyên lai nắm giữ lấy một kiện chí tôn thánh khí. Hối hận a, sớm biết như vậy nên nhìn nhiều xem Trương Nhược Trần tư liệu tin tức, vốn cho là hắn chỉ là một cái năm bước thánh vương, có thể tùy tiện đắn đo. Hình người kim báo trong miệng nhổ ra một búng máu nước, vừa mới đứng dậy, bên tai là nghe được Trương Nhược Trần thanh âm. Tựu tính toán ta là năm bước thánh vương cảnh giới, cũng không phải như vậy tùy tiện có thể đắn đo a. Trong bụi đất, Trương Nhược Trần chống thần sứ mộc trượng, đi ra. Hình người kim báo biến sắc, muốn lập tức bỏ chạy, bất quá, đột nhiên nghĩ đến thúc giục chí tôn thánh khí không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần tốn hao thời gian. Dựa vào cái kia thời gian ngắn ngủi, dùng hắn tám bộ thánh vương cảnh giới, còn giết không được một cái năm bước thánh vương. Hình người kim báo bộc phát ra hăng hái, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt là vọt tới Trương Nhược Trần ba trượng ở trong tay hỏa diễm chiến kích tuôn ra đại lượng hỏa diễm, ngưng tụ thành một mảnh hỏa vân. Tám bộ thánh vương toàn lực ứng phó bộc phát, hình thành lực lượng kình khí thật sự thật đáng sợ, phương viên mấy trăm dặm đại địa đều chấn động lên. Cái này một kích có thiên hỏa liệu nguyên bá đạo uy thế. Trương Nhượng Trần ánh mắt một túc, không có khinh thường đối thủ, hét lớn một tiếng. Long tượng bàn nhược trường thứ 11 trường, long tượng thông thiên. Song trường đánh ra, 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn, đồng thời bày biện ra đến, trong cơ thể hắn mấy ngàn đầu trường đạo quy tắc toàn bộ đều hướng lòng bàn tay hội tụ. Long tượng bàn nhược trưởng, chí cương chí mãnh. Trương Nhượng Trần thân thể tản mát ra vạn trượng kim quang, đâm vào hình người kim báo con mắt đều không mở ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần dẫn động ra chân lý quy tắc bộc phát ra 6 lần lực công kích lượng. Ầm ầm, hình người kim báo hai tay bị trường lực chấn đắc đau đớn muốn nứt, thân thể hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Rơi xuống mặt đất, lại là một liền lui về phía sau mấy chục bước, mới là ổn định thân thể, hình người kim báo phát hiện hai tay của mình 10 ngón đều nghiền nát mà khai, chảy xuôi ra máu tươi. chính là một cái năm bước thánh vương, làm sao có thể có ngươi cường đại như vậy? Hình người kim báo tâm thần rung mạnh, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Vượt qua ba cái cảnh giới, lực lượng không biết kém gấp bao nhiêu lần, hắn làm sao có thể hội bị đánh lui? Chư Nhược Trần nói, tự coi như các ngươi Thủy Á giới tại chân lý thiên vực tu luyện những có được kia chí cao viên mãn thể chất đỉnh cấp thiên tài, ta cũng có thể vượt qua cảnh giới đánh chết, huống chi là ngươi loại tư chất này không tính đỉnh cấp sinh linh. Hơn nữa, ngươi cũng không có tu luyện chân lý chi đạo, không cách nào bộc phát ra mấy lần lực công kích lượng. Trốn, hình người kim báo trong lòng biết chính mình cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ, xoay người, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng Vương Sơn chạy đi. Ngươi không phải tám bộ thánh vương. Ngươi không phải muốn một tay trấn áp ta. Tại sao phải trốn? Trương Nhược Trần ngón tay, hướng hình người kim báo chỗ phương hướng một điểm. Bành! Hình người kim báo vị trí, phương viên trăm trượng không gian, tựa như một cái gương nứt vỡ mà khai, đưa hắn nuốt vào, thân thể bị không gian lực lượng thiết cắt thành mảnh vỡ. Một vị tám bộ thánh vương cảnh giới cường giả, là bị Trương Nhược Trần theo trên cái thế giới này xóa đi, liền xương cốt đều không có còn lại một khối. Cách Trương!